Chương 405, Phu nhân, tha mạng. 23, trước mắt tất cả gian nan, hắn biết tất cả. Cũng chính là vì biết, cho nên hắn lòng nóng như lửa đốt muốn tốt lên Lục Cẩm Cẩm một lần lại một lần oán giận, sẽ chỉ làm hắn cảm giác mình giống cái kẻ bất lực liền phảng phất tình huống đã sai đến nước này, về sau cũng sẽ không khá hơn nữa dường như. Nhưng hắn rõ ràng liền không phải cái kẻ bất lực, hắn là tiếp thu kiểu mới giáo dục tiến bộ thanh niên, ở nơi này thế giới mới trong nhất định có một chỗ của hắn. Hắn chỉ là bởi vì hiện tại ngã bệnh, cho nên mới sẽ gặp rủi ro. Chờ hắn hết bệnh rồi sau, tất nhiên là có thể một bước lên trời. Hắn trước kia vẫn cảm thấy, Cầm Cầm cùng hắn là tinh thần bạn lữ. Hai người bọn họ tiếp nhận là ngang nhau giáo dục, có gần tư tưởng. Nhưng là bây giờ hắn mơ hồ cảm thấy Cầm Cầm tuy rằng rất tốt, hắn cũng có thể lý giải nàng bởi vì khủng hoảng mà không quá tốt thái độ, nhưng hắn trong lòng còn giống như là lưu lại một cây gai. Nàng là hắn tư tưởng thượng tinh thần bạn lữ không sai. Nhưng nàng, giống như không phải hắn trong tưởng tượng giải ngữ hoa. Cầm Cầm, ngươi bây giờ không cần tức giận, sinh khí cũng không thể giải quyết vấn đề, không phải sao? Chỉ Hải Hà có chút mỏi mệt không chịu nổi nói với Lục Cầm Cầm. Liên tại hai người lại phát sinh khập khiễng thời điểm, vang lên tiếng đập cửa. Chỉ Hải Hà bệnh được so Lục Cầm Cầm muốn nặng, đã đến không xuống giường được tình cảnh, cho nên là Lục Cầm Cầm đi mở cửa. Một người mặc tây trang, ăn mặc khéo léo, ước chừng sắp 30 tuổi nam nhân đứng ở cửa, đem vật cầm trong tay gói thuốc đưa cho Lục Cầm Cầm. Lục tiểu thư, ta thấy ngươi thân thể không thoải mái, cho nên cố ý nhờ người cho ngươi mang theo dược. Lục Cầm Cầm có chút ngại ngùng nói, thật ngại quá nha, Tống tiên sinh bà còn xa không bằng láng giềng gần, chúng ta là hàng xóm, trợ giúp lẫn nhau là phải. Lục tiểu thư nếu là có bất kỳ nào khó khăn, đều có thể tìm ta. Vì tiểu thư xinh đẹp cống hiến sức lực, là vinh hạnh của ta. Tống tiên sinh câu nói sau cùng nói được có chút chút nhẹ, Lục Cầm Cầm hai má đỏ một lát. Nhưng rất nhanh, nàng còn nói phục rồi chính mình. Cái này không có gì, Tống tiên sinh cũng là tiếp thu qua kiểu mới giáo dục người, so người khác muốn mở ra chút là bình thường sự. Hắn nói lời này chỉ là xuất phát từ lễ phép mà thôi, không có cái khác ý tứ. Chi Hải Hà bệnh tật nằm ở trên giường. Cũng không biết tại cửa ra vào là người nào, bởi vậy cũng liền bỏ lỡ nào đó manh mối Cầm Cầm, là ai vậy? Bọn họ tại Bắc Bình không có thân nhân, sẽ không có người tới bái phòng mới lạ. Nga, là của chúng ta hàng xóm. Nghe nói chúng ta bị bệnh, cho nên cố ý đưa thuốc lại đây. Chi Hải Hà trong lòng một trận cảm động, vậy cũng thật là đa tạ vị kia hàng xóm, thật là một nhiệt tâm người a. Tại cách vách hàng xóm 3 năm thỉnh thoảng đưa thuốc lại đây sau, Lục Cầm Cầm cùng Chi Hải Hà bệnh, cuối cùng chậm rãi khá hơn. Chi Hải Hà tuy rằng hành văn so với văn đàn mọi người đến kém hơn rất nhiều, nhưng hắn ưu thế lớn nhất ở chỗ dám nghĩ. Cho nên đang không có tật bệnh quấn thân sau, tranh thủ thời gian ném rất nhiều bản thảo ra ngoài. Trước mắt các đường báo chí tạp chí, không thể nghi ngờ không phải theo đuổi cái mới lạ. Chi Hải Hà dám nghĩ dám viết, rất nhanh liền tại văn nhân trong giới có một điểm nhỏ thanh danh. Tuy rằng coi như không hơn mọi người, nhưng ở Bắc Bình đặt chân, dưỡng ra sống tạm là không thành vấn đề. Tại sinh hoạt ổn định lại sau, Lục Cầm Cầm bắt đầu lo lắng lại vẫn còn tại Hải Thành Lục gia nhị lão nàng lúc trước bỏ trốn trốn đi, dù sao cũng là ngộ biến tùng quyền. Cẩn thận ngẫm lại, vẫn là rất xin lỗi cha mẹ. Hiện tại trốn ra như vậy, cũng không biết cha mẹ thế nào. Hơn nữa Phồn Tinh cùng nàng ở giữa chênh lệch lớn như vậy, nàng xuất ngoại du học, lại tiếp thu kiểu mới giáo dục. Mà Phồn Tinh từ đầu đến cuối đều ở đây Lục gia làm hạ nhân, chưa từng mở mắt giới, cũng chưa từng thấy qua việc đời. Lệ Nam Cương chỉ cần cùng nàng một ở chung, chỉ sợ liền sẽ làm lộ Lệ Nam Cương loại người như vậy, nếu có thể vì yêu sinh hận, cưỡng bức nàng nhất định muốn cưới nàng. Kia tại phát hiện mình cưới cũng không phải là nàng sau, chắc hẳn nhất định sẽ giận tím mặt, làm ra giận chó đánh mèo sự tình đến Lục Cầm Cầm trái lo phải nghĩ, đều cảm thấy nội tâm khó an. Nhưng là lại không dám tùy tiện cho Lục gia nhị lao viết thư, lo lắng như là trực tiếp viết thư cho cha mẹ nói, bọn họ sẽ trực tiếp đuổi tới Bắc Bình Thành, đem nàng cho bắt đem về. Vì thế liền viết thư cho mình trước kia bằng hữu, kính nhờ hắn, hỗ trợ lưu ý Lục gia cùng thiếu soái phủ sự tình. Lệ Nam Cương tại làm thật dài một đoạn thời gian nghiệt sau, rốt cuộc sau về sau cảm giác cảm thấy chính mình vặn trở về con kia quả bí lùn. Có phải hay không không quá thích hắn dùng dâu đâm nàng cái này giữa vợ chồng tiểu tư tưởng, giống như dần dần chơi thoát. Cảm ơn trời đất, Lệ Nam Cương sở dĩ sẽ có như vậy nhận thức, hay là bởi vì mỗi một lần hắn bắt đến phồn tinh về sau gấu nhỏ liền cùng chết cá dường như. Vẫn không nhúc nhích, đứng thẳng người lên, giả trang chính mình là cỗ tử thi. Vẻ mặt sinh không thể luyến biểu tình. Phảng phất đang nói, người yêu thế nào liền thế nào đi. Nhanh chóng, đâm song sau, bung ra lão tử Lệ Nam Cương mới phát giác được, gì, hắn tức phụ hình như là thật sự rất kháng cự. Vì vãn hồi một chút xíu khuyết điểm, Lệ Nam Cương thậm chí còn đem chính mình thế này lâu tới nay chưa bao giờ cạo sạch sẽ râu, cho cạo được sạch sẽ một ngày này. Lão đại như thường nhìn thấy hắn liền chạy. Lệ Nam Cương nhanh chóng đưa tay ra, một tay lấy người bắt lấy, sau đó kéo vào trong ngực. Hắn thân hình quá mức tráng kiện rắn chắc, thế cho nên ôm phồn tinh thời điểm, liền cùng ôm cái bé con dường như. Lão đại hiện tại cũng đã cam chịu. Dù sao cũng tránh không thoát, dứt khoát liền tùy ý hắn ôm vào trong ngực, thậm chí còn chính mình điều chỉnh một chút tư thế, tranh thủ cố gắng làm cho chính mình thư thư phục phục. Điều chỉnh một chút tư thế sau, lão đại bắt đầu cương ngạnh thân thể, nằm ngay đơ. Yêu như thế nào liền như thế nào bá. Đâm xong thả ba ba xuống dưới ta trước đem tên của ngươi đăng ký, sớm hay muộn có một ngày, đánh chết ngươi nhưng mà đợi đã lâu, Lệ Nam Cương đều không dùng dâu đâm nàng, mà là kích động hỏi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, ta hôm nay có cái gì không đồng nhất dạng sao phồn tinh, ta hôm nay đem dâu đều cạo. Lệ Nam Cương nhắc lên phồn tinh tay nhỏ, sờ tại trên cằm bản thân, chứng minh chính mình nói là sự thật. Phồn tinh, hơn nữa người này da mặt còn rất dày, phồn tinh không nói một tiếng, tỏ vẻ chính mình không nghĩ để ý hắn. Kết quả hắn còn tự hỏi tự đáp, ngươi thế nào không hỏi ta vì sao cạo dâu, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy ngươi khả năng không quá thích ta lấy dâu đâm ngươi, cho nên ta liền đem dâu đều cạo. Đã muốn tuyệt vọng thành cá ướp muối siêu thần hào, ta con mẹ nó thật là cảm ơn ngài siết rốt cuộc có giác nộ như vậy thế nào lao tử cạo xong dâu sau. Có phải hay không so trước kia anh Tuấn tiêu sái không ít hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ, từng cạo qua một hồi dâu, vô số nữ nhân liên tiếp hướng trên người hắn bổ nhào sự tình. Đối với mình tướng mạo, hắn vẫn rất có lòng tin. Phồn tinh thừa dịp Lệ Nam Cương không chú ý, nhìn hai mắt. Lớn thật là tốt xem nha. Sau đó mặt không chút thay đổi, nhanh chóng áp chế chính mình tiểu hôn quân bản tính. Đây là một đóa lao hoa hoa, liền tính lớn lại hảo xem. Cũng là một đóa, không làm cho người thích lao hoa hoa.